Chàng rể quyền thế, chương 5224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chấn Đông lúc này sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tất cả các nơi trong phòng, như thể có ma ở những nơi này. Cha ta đến cùng là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết? Có chuyện gì xảy ra hay không? Trương Tích Tuyết liếc nhìn xung quanh, quát chói tai mở miệng. Quản gia, cút ra đây cho ta. Quản gia run rẩy bước ra ngoài, nói nhỏ, tiểu thư, 3 ngày nay Trương tiên sinh ban đêm đều mất ngủ, ngủ không được, buổi sáng, thật vất vả mới ngủ thiếp đi, nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền bừng tỉnh, sau đó ngài liền bắt đầu la hét có quỷ, chúng ta cũng không có cách nào a. Nghe vậy, sắc mặt của Trương Tích Tuyết tái nhợt, nàng nắm tay phụ thân, lớn tiếng nói, giáo chủ O Đo đâu, mau mời người tới đi, nhanh một chút, hắn muốn bao nhiêu vàng, đưa cho hắn bấy nhiêu, chỉ cần hắn có thể cứu cha ta. Đúng lúc này, nữ trợ lý tóc ngắn nói lớn, tiểu thư, giáo chủ O Đo đến rồi. Trương Tích Tuyết một mặt cuồng hỉ, nhanh, nhanh lên, làm ơn. Một lúc sau, một nhóm truyền giáo mặc giáo phục Tây Phương giáo chủ vội vàng bước vào. Trong đó có mấy người cầm thập tự giá, không ngừng quơ trong phòng. Còn có người lấy ra chén thánh cùng nước thánh, nhanh chóng rót cho Trương Chấn Đông một ngụm lớn. Sau khi những thứ này sử dụng xong, ấn đường Trương Chấn Đông ban đầu đang biến đen, sau đó mới nhiều thêm một tia bạch quang nhàn nhạt. Sau đó hắn tỉnh táo lại rất nhiều, khôi phục lý trí. Nhưng cho dù là như vậy, người lâu nay vẫn luôn cao cao tại thượng, giống như rồng trong loài người. Trương Chấn Đông giờ phút này, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm toàn thân, cả người hắn đều run lẩy bẩy. Rõ ràng, vừa rồi hắn đã kinh hãi và đau khổ như thế nào. Nhìn thấy cảnh này, Trương Tích Tuyết đột nhiên nhớ tới hôm đó, Bùi Nguyên Minh đã từng nói, 3 ngày sau, đêm không thể say giấc, sau 5 ngày, ban ngày sợ hãi, 7 ngày sau, tứ chi bất lực, như thể bị liệt, sau nửa tháng, suy yếu mệt nhọc quá độ mà chết. Vốn dĩ, Trương Tích Tuyết cảm thấy, Bùi Nguyên Minh nói những lời này chỉ là vô nghĩa, là một tên tôm tép nhãi nhép, sau khi bị vạch trần, tức giận nói hưu nói vượn. Nhưng thật không ngờ, 2 triệu chứng đầu tiên anh nói trước, lại thực sự đúng với tình trạng hiện tại của bố cô. Cách Trương